Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì mình sẽ đọc một tập nữa, một tập chắc cũng ngắn thôi, của bộ truyện Đạo Quân, tập số 38. Mọi người hãy ủng hộ Phong bằng cách like cũng như là hãy đăng ký kênh Những Chuyện Ly Kỳ để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất ở trên kênh nhé. Hiện tại bộ truyện Đạo Quân này mình đang phát duy nhất ở trên kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ. Rất mong các bạn hãy ủng hộ kênh của mình. Và bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập tiếp theo, tập số 38, Đạo Quân. Ba người vào trong hang động. Đường đi khá tối. Hầu Kình Thiên phải thả Nguyệt Điệp ra chiếu sáng. Trong hang động bậc thang xếp tầng tầng lớp lớp. Leo lên hết bậc cuối, họ đã vào trong một tòa cung điện. Cung điện không nhỏ, nhưng khắp nơi là mùi tanh đồng khó ngửi. Từng con rắn to tướng nằm canh ở trong động phủ. Người vừa tới, con nào con nấy đều quay đầu lại nhìn. Nguyệt Điệp đậu trên vách đá động phủ, rọi sáng cảnh tượng ở bên trong, khiến cho động phủ lại càng âm u khủng bố. Hầu Kình Thiên mời hai người chờ một lát, bước nhanh tới hậu điện. Không bao lâu sau, Hầu Kình Thiên bước nhanh ra, đứng ở trên bậc thang dưới bảo tọa. Chỉ một chốc lát sau, có tiếng xoạch xoạch xoát ra từ trong hậu điện vọng ra. Một con rắn đen trơn bóng, hai mắt màu lục tỏa sáng đi ra, thân to như là thùng nước, dài đến hơn 3 trượng, bay thẳng đến bảo tọa ở trên bậc thang. Con rắn đen hạ xuống bậc thang dưới bảo tọa, bắt đầu hóa hình thành đầu người. Nó uốn éo cái đầu, rồi nhanh chóng biến hóa xuống dưới. Lóng một cái đã biến thành một tráng hán hắc y, eo đeo hắc bì hộ yêu, tay có hắc bì hộ oản, lưng hùm vai gấu. Từng bước bước lên bậc thang. Xà yêu hóa hình. Người hữu đạo thầm chặt lưỡi. Hôm nay hắn mới được mở rộng tầm mắt. Chàng hắn xoay người ngồi xuống tảng đá, rất có vẻ khí thế, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống đối phương. Hầu Kình Thiên giới thiệu: hai vị, vị này chính là đương gia Độ Vân Sơn chúng ta. Người hữu đạo và Hắc Mẫu Đơn đồng thời chắp tay: xin chào Vân đương gia. Vân Hoàn hơi cười cười: không biết hai vị tới gặp Vân Mỗ là có điều gì chỉ giáo? Ngư hữu đạo đáp: không dám không dám, tại hạ Vân Du tứ phương, kết bằng hữu khắp nơi, đi qua quý bảo địa, ngưỡng mộ đại danh đương gia đã lâu, nên mới tới bái phòng kết giao. Vân Hoàn như cười như không hỏi, giọng đã có vài phần âm u: chỉ đơn giản vậy thôi sao? Gã nhấc 10 tấm kim phiếu trong tay lên, chính là thứ lúc nãy Ngưu Hữu Đạo đưa ra. Nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của đối phương, Ngưu Hữu Đạo liền biết gã không có ý định thong thả khách sáo với mình, bèn gật đầu: chỉ đơn giản vậy thôi. Hôm nay được thấy phong thái của đương gia, mới biết danh bất hư truyền, tài hạ sinh lòng ngưỡng mộ, vui mừng khôn nguôi, lại muốn trèo cao, muốn kết nghĩa làm huynh đệ khác họ với đương gia, không biết đương gia có chịu không. Dứt lời hắn lại ôm quyền. Hầu Kình Thiên kinh ngạc không nói gì, thầm nghĩ: người này có bị bệnh không đây? Người đó là cái thá gì chứ, vừa tới chưa nói được vài câu, nội tình thế nào cũng không biết, đã muốn kết bái huynh đệ với đương gia nhà ta, vậy mà người cũng nói thành lời được à? Hắc Mẫu Đơn chậm rãi quay sang nhìn Nghiêu Đạo, trợn mắt há mồm. Vân Hoàn tọa bên trên cũng ngẩn ra. Thực sự đây là lần đầu tiên lão gặp được tình huống thế này. Hai mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo, có vẻ như đang nghĩ, không biết hắn là có ý gì. Ngưu Hữu Đạo thả tay xuống, từ trong tay áo lấy ra 10 tấm kim phiếu, hai tay dâng lên. Vội vàng tới đây còn chưa kịp chuẩn bị lễ vật gì, nhưng mà hôm nay gặp mặt, thực sự trong lòng vạn phần ngưỡng mộ phong thái của Vân đương gia. Nhưng trong người lại chẳng có thứ gì cả. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có vài vật ngoài thân này có thể thể hiện được tâm ý. Mong Vân đương gia đừng chê. Hôm nay không nhắc tới, chờ sau này quay lại, ta sẽ dâng hậu lễ, bù vào anh ấy ngày hôm nay. Bầu không khí trong điện hơi quái dị. Đừng nói là người khác, ngay cả Hắc Mẫu Đơn nhìn Nghiêu Hữu Đạo cũng có vẻ kỳ quái. Hầu Kình Thiên nhìn Nghiêu Hữu Đạo, lại nhìn Vân Hoan, không biết gã có đồng ý nhận không. Vân Hoàn do dự một lát, thầm nghĩ: không biết kẻ này có lai lịch thế nào, có có chỗ dựa thế nào đây? Thầy gã chậm chạp không phản ứng, Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc hỏi: chẳng lẽ đương gia chê tại hạ sao? Vân Hoàn nghiêng đầu ra hiệu với Hầu Kình Thiên. Hầu Kình Thiên liền đi tới bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, nhận lấy 10 tấm kim phiếu, xoay người liền quét mắt, thầm chặt lưỡi, lại là 10 vạn kim tệ. Hầu Kình Thiên đi tới bậc thang, giao kim phiếu cho Vân Hoàn, thì thầm với gã một câu cực kỳ nhỏ: lại là 10 vạn. Nhận kim phiếu vào tay, Vân Hoàn không nhịn được hơi nhíu mày. Đây không chỉ là chút tiền lẻ thôi đâu. Chờ Hầu Kình Thiên đi xuống, Vân Hoàn cầm 20 vạn kim phiếu ở trong tay, đột nhiên ngửa mặt cười lớn, sau đó nhanh chân bước xuống bậc thang, đi tới trước mặt Ngưu Hữu Đạo, vỗ vỗ vai hắn. Thịnh tình không thể chối từ, lão đệ là người thẳng thắn, được, ta thích. Gã quay sang phất phất tay với Hầu Kình Thiên ra lệnh: ta cùng với hiền viên lão đệ gặp mặt như đã quen, mang Lư Hương nghi án tế thiên ra ngoài động phủ, để trời cao chứng kiến hôm nay ta và hiền viên lão đệ kết bái là huynh đệ khác họ. Vâng. Hầu Kình Thiên xoay người rời đi. Ngưu Hữu Đạo vỗ vỗ ngực, có vẻ rất vui, như thế là đã được toại nguyện. Lão đệ là có tu vi gì? Trúc cơ kỳ. Khóe miệng Vân Hoan giật giật, gã đang ở kim đan kỳ lại phải đi kết bái với một trúc cơ kỳ, gã nhận ra kẻ này bạo miệng thật. Xem ra lão đệ còn trẻ tuổi mà đã dáng vẻ đương trường, phong thái long phượng. Đường già mới là oai hùng bất phàm, có khí long bàng hổ cứ. Chớp mắt hai người tán gẫu vui vẻ, khen nhau tới tấp, hỏi han ân cần, quả thực là hệt như huynh đệ ruột thịt vậy. Hắc Mẫu Đơn bên cạnh nhìn mà choáng. Hiện giờ đầu nàng đang đặc quánh như là hồ gián vậy. Nàng còn tưởng Ngưu Hữu Đạo đang uống nhầm thuốc, kết quả phát hiện ra Vân Hoàn cũng uống nhầm thuốc nốt. Nàng nằm mơ cũng không thể ngờ được, mới gặp mặt hàn huyên có một hồi, còn chưa biết là ai, đường đường đương gia Độ Vân Sơn lại có thể dễ dàng đồng ý kết bái là huynh đệ khác họ với người khác. Nàng thừa nhận 20 vạn kim tệ là một khoản tiền khổng lồ, nhưng mà uy lực của nó lớn vậy sao? Từ khi mới gặp tới giờ, nàng thấy Ngưu Hữu Đạo là kẻ ngu dốt sao? Không phải, có thể làm đương gia Vân Độ Sơn là kẻ ngu dốt sao? Nhất định cũng không phải. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Hắc Mẫu Đơn nghi ngờ, không biết là mình đang có bệnh hay không, hay là kiến thức của mình quá nông cạn nữa. Khách chủ gặp nhau thật vui, hàn huyên một hồi, Vân Hoàn lấy cớ muốn đi chuẩn bị chút việc cho việc kết bái. Ngưu Hữu Đạo mới nói muốn ra ngoài xem phong quang, Vân Hoàn lập tức cho người dẫn dắt hắn ra ngoài đi dạo. Trong điện chỉ còn lại một mình Vân Hoan. Gã lấy ra 20 vạn kim phiếu kia, cẩn thận kiểm tra một chút. Chính gã cũng nghi ngờ, không biết kim phiếu này có phải đồ giả không. Hầu Kình Thiên thu xếp mọi việc xong xuôi, bèn đi tới trước mặt gã, nghi ngờ hỏi: đương gia, ngài thực sự muốn kết bái với hắn sao? Người ta cho 20 vạn đấy, bày một hương án tốn bao nhiêu tiền? Rõ ràng người này không nói thật, chúng ta không biết nội tình hắn thế nào, sợ là có mưu đồ khác, đường già vẫn nên cân nhắc kỹ. Vân Hoàng liếc nhìn gã: ta không có mù, còn cần ngươi nhắc sao? Tiền đưa tới cửa làm gì mà phải chối? Chuyện nào ra chuyện đấy, những thứ lằng nhằng khác mắc mớ gì tới chúng ta? Đột nhiên Hầu Kình Thiên tỉnh ngộ, hiểu ý gã. Tiền thì nhận, việc thì không làm, chẳng dính tới thị phi, chắp tay khen: đường già anh minh. Phía ngoài động, Ngưu Hữu Đạo và Hắc Mẫu Đơn bị quản chế tù về, muốn xem phong cảnh Độ Vân Sơn thì cũng không biết đi đâu, chỉ có thể đi dạo ngoài động. Bình đài bên ngoài động náo nhiệt hẳn lên, người ở đây đang bày nghi án chỗ này. Nhân lúc không có ai bên cạnh, Hắc Mẫu Đơn sắp xếp lại mọi chuyện, tới gần Ngưu Hữu Đạo thấp giọng nhắc nhở: đạo gia, giờ họ vẫn chưa mở cấm chế cho chúng ta, Vân Hoan hoàn toàn không thật lòng muốn kết bái với đạo gia. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi quay lại, ánh mắt nhìn nàng như nhìn một kẻ ngốc, có vẻ như đang hỏi rằng: lẽ nào ngươi cảm thấy ta đang thật lòng kết bái sao? Hắc Mẫu Đơn hiểu ánh mắt của hắn, hơi xấu hổ, cảm thấy không nên nhắc đến vấn đề có độ thông minh thấp này. Nhưng có một điều nàng không hiểu, vẫn muốn hỏi: nhưng sao Vân Hoan có thể dễ dàng đồng ý kết bái như vậy? Ngưu Hữu Đạo đáp: thì rõ ràng là dùng tiền mua mà. Hắc Mẫu Đơn quan sát từ phía, lại nghi ngờ hỏi: chỉ vì 20 vạn này mà quyết định đồng ý kết bái sao? 20 vạn? Khóe miệng của Ngưu Đạo hơi nhếch lên trào phúng. Người ta không phải là vì 20 vạn, người ta thấy hắn có thể dễ dàng đưa một lễ ra mắt lớn như vậy nên đã chờ mong hậu lễ sau này của hắn. Nhưng mà hắn không giải thích, để cho nàng tự nghĩ. Thấy hắn không nói, Hắc Mẫu Đơn cũng không hỏi nữa, nhưng vẫn nhắc nhở: Độ Vân Sơn này tuyệt đối không phải là nơi lương thiện. Đạo gia tỏ ra giàu có như vậy, cẩn thận đối phương lấy tiền tài sẽ nổi dị tâm đấy. Người Hữu Đạo lạnh nhạt nói: dù giờ cẩn thận thì cũng đã chậm rồi, người ta có lòng dạ khác, chúng ta không chạy được. Nếu gã không đồng ý kết bái, chúng ta có thể gặp phiền phức thật đấy. Nhưng gã đã đồng ý rồi, người có thể không cần lo lắng nữa. Không sao đâu. Chính hắn bày ra cục diện này, đương nhiên phải hiểu rõ nguy hiểm. Hắn đã nói rồi, trên người chỉ có chút đồ này, đối phương muốn làm gì hắn sẽ phải cân nhắc một chút. Vạn nhất trên người hắn chỉ có một chút đồ này thật, động vào hắn đương nhiên sẽ không có hậu lễ trong tương lai. Người vừa gặp mặt đã đạp ra 20 vạn làm lễ vật, hậu lễ trong tương lai sao không đáng mong chờ chứ? Mà người có được số tiền lớn như thế tìm đến tận cửa, chưa biết tình huống cụ thể, có lẽ Vân Hoàn sẽ không dễ dàng trêu chọc, sợ sẽ chọc phải phiền phức. Hắn đã lên Độ Vân Sơn tìm Vân Hoàn, đương nhiên phải chắc chắn một chút. Hắn sẽ không làm việc hoàn toàn dựa vào may mắn, không có ban phần thưởng, tuyệt đối hắn không lên Lương Sơn. Sắp xếp xong hướng án, Hầu Kình Thiên bước tới mời, chắp tay không biết nên xưng hô thế nào, đành phải bắt trước Thầu Hắc Mẫu Đơn. Đạo gia, có thể bắt đầu kết bái rồi. Phía bên kia Vân Hoàn cũng cười ha hà, đi ra khỏi động phủ. Ngưu Hữu Đạo bước nhanh ra đón, hai người đụng đầu. Vân Hoàn đưa tay bắt lấy tay hắn, hai người cùng nắm tay đi tới bên hương án bày trên vách núi. Trước mặt đầy mây mù, hai bên có mười mấy yêu tinh xem lễ. Hai người đứng trước hương án, Hầu Kình Thiên nghiêm cẩn châm hương đưa cho hai người. Cả hai nhìn nhau nở nụ cười, cùng quỳ xuống bồ đoàn. Vân Hoàn dâng hương thư với trời: trời cao ở trên, đất dày ở dưới, Vân Hoàn tòa nguyện cùng với Hiên Viên Đạo kết làm huynh đệ khác họ, sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Câu từ khá là đơn giản, nói chung sẽ không có cái hẹn đồng sinh động tử, nếu vi phạm thì sẽ thế nào thế nào, phòng trừng gã sợ xui. Ngưu Hữu Đạo cũng nhếch miệng cười, cũng nói theo: trời trên cao, đất dưới bên dưới, Hiên Viên Đạo ta nguyện cùng với Vân Hoan kết làm huynh đệ khác họ, sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Sau ba cái dập đầu, hai người đứng dậy cắm hương vào trong lưng. Hai người quay sang nhìn nhau, Ngưu Hữu Đạo chắp tay: xin chào huynh trưởng. Vân Hoàn cười ha ha, vỗ vỗ cánh tay Ngưu Hữu Đạo: lão đệ. Yêu quái hai bên đã được Hầu Kình Thiên nhắc nhở, biết gọi thế nào rồi, cùng chắp tay nói: chúc mừng đương gia, chúc mừng đạo gia. Ngưu Hữu Đạo chắp tay với mọi người cảm ơn. Màn nghi thức qua loa chấm dứt, Vân Hoàn vất tay cho mọi người tản đi, quay sang nói với Ngưu Hữu Đạo: lão đệ, ở lại một thời gian, cố gắng chơi ở Độ Vân Sơn vui một chút. Gã đang cân nhắc xem có thể giữ khách lại, rồi cố gắng thăm dò nội tình quán. Ngưu Hữu Đạo thở dài: tiểu đệ ghi nhớ ý tốt của huynh trưởng, nhưng đã có hẹn với người, không thể nuốt lời. Tiểu đệ phải tiếp tục đi thôi, không thể ở lại lâu. Có thể gặp huynh trưởng tiểu đệ đã mãn nguyện rồi, chờ lần khác sẽ tới quấy rầy. Bên ngoài còn có người đang đuổi giết, hắn cũng không tiện ở lại lâu. Gấp vậy sao? Dù sao Vân Hoàn cũng khá kinh ngạc, còn chưa thấy Ngưu Hữu Đạo nói ra ý đồ thực sự thì đã đi rồi. Lẽ nào mình thực sự cả nghĩ quá rồi sao? Đúng vậy. Ngưu Hữu Đạo vỗ vỗ trán: à, suýt chút nữa quên mất, còn chưa bái kiến bá mẫu. Tiểu đệ muốn bái kiến bá mẫu rồi đi cũng không muộn. Hắn cũng muốn thuận tiện mở mang kiến thức một chút, xem Vân Cơ đại danh đình đình thế nào. Vân Hoàn tiết hận nói: tạm thời sợ là không được, gia mẫu đang bế quan tu luyện không có tiếp khách. Thực ra không phải ai cũng có thể tùy tiện đưa đi gặp Vân Cơ được. Ngưu Hữu Đạo à một tiếng, gật đầu liên tục: à, vậy quả thực không tiện quấy rối, vẫn chờ lần sau cơ hội lại nói vậy. Tiểu đệ xin cáo từ trước. Đúng rồi, trước khi chia tay, tiểu đệ có một yêu cầu quá đáng, hy vọng huynh trưởng có thể giúp một chút. Lòng Vân Hoan hơi động. Đến rồi, vấn đề chính đây rồi. Gã cười híp mắt nói, đệ cứ nói đừng ngại. Mấy hôm trước tiểu đệ có đắc tội tới mấy người ở Trích Tinh Thành, là có giết mấy đệ tử Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Thanh Tú Sơn, trên đường đi vẫn bị đeo dính. Sau này tiểu đệ cho người dẫn họ tới, có thể phiền huynh trưởng giải quyết bọn họ giúp tiểu đệ không? Hai mắt Vân Hoan đấp lóe. Gã có từng nghe nói đến môn ba môn phái này, nhưng cũng chẳng có liên hệ gì, chỉ cười hớn hở đáp, dễ mà, cứ để ta lo. Quả nhiên huynh trưởng là người thoải mái, tiểu đệ không nói lời khách khí nữa, tiểu đệ xin từ biệt. Hàn huyên một hồi, mãi đến tận khi Ngưu Đạo nhắc, dường như Vân Hoan mới nhớ ra vị huynh đệ này vẫn còn bị cấm chế, bèn giận tím mặt sai người dài chờ. Sau đó gã viện cớ bận không rời được, nên không tự mình tiễn được, dặn Hầu Kình Thiên thay mặt mình đưa. Rời Độ Vân Sơn, chạy tới điểm trú chân tiếp theo, Hắc Mẫu Đơn cảm thấy mình vừa xem một trò hề vậy. Nàng vừa đi vừa hỏi, đạo gia, ngài cảm thấy Vân Hoàn sẽ hỗ trợ giải quyết người của ba phái thật sao? Người Hữu Đạo tự diễu, ta chẳng hy vọng gì. Đương nhiên, nếu gã thực sự có lòng tốt như vậy thì tốt quá rồi. Hắc Mẫu Đơn thực sự không nghi ngờ, không ngờ được hắn sẽ nói như vậy, cười khổ nói, đạo gia, vậy là phí 20 vạn rồi. Giang hồ phi ngựa, gió cũng được, mưa cũng được, đi được là đường, kết giao được thì là bằng hữu, không nên tính toán tiền nong. Thứ cho ta nói thẳng, ta không nhìn ra Vân Hoan có ý kết giao. Cũng vậy thôi, trên đời này đâu nhiều người hợp tâm ý người như thế. Rừng lớn, cái gì cũng có, kết giao bằng hữu mà, có phải là cái mở đầu? Cái mở đầu mới có cái sau đó, chuyện sau này để sau này nói đi. Đạo gia nói đúng lắm. Hắc Mẫu Đơn cười khàn. Miệng nàng phục nhưng mà tâm không phục. Nàng gọi cái này là kết giao bằng hữu sao? Đây là ném tiền qua cửa sổ đó. Nàng cũng mới gặp người như vậy lần đầu, đi đâu cũng luôn mồm kết giao bằng hữu. Gặp Thôi Viễn và Diêu Hữu Lượng cũng nói kết bằng hữu, đập ra một đống tiền cho Vân Hoan cũng nói là kết giao bằng hữu. Đây là bằng hữu cái gì? Bằng hữu sao? Không đáng tin một chút nào. Thực ra vẫn còn, chỉ là nàng không biết mà thôi. Ví dụ như ở Kim Châu, hắn thả Trần Quy Thạc đi cũng nói là kết giao bằng hữu đó mà. Nhưng dù thế nào, dám liều lĩnh đi vào Độ Vân Sơn, kéo được Vân Hoan xưng huynh gọi đệ ung dung đi ra, Hắc Mẫu Đơn cũng cảm nhận được vị dũng khí của vị đạo gia này thực là không bình thường, rất biết cách dạo chơi ở nơi nguy hiểm đó. Hai người quay lại nơi ẩn náu trong rừng. Mấy người đang chờ lập tức về quanh, thấy họ bình an quay trở về đều thở phào nhẹ nhõm. Viên Phương kinh ngạc hỏi, đạo gia, quay lại nhanh vậy sao? Không sao chứ. Thực sự quá nhanh mà, từ khi đi đến lúc đi về chỉ khoảng có một canh giờ. Hắc Mẫu Đơn giờ khóc giờ cười, nghĩ bụng, nhanh sao? Còn nhanh hơn cơ. Thời gian bọn họ thấy được Vân Hoan còn không tới một nén nhang, vị đạo gia này và vị đương gia Độ Vân Sơn kia lạy trời kết bái xưng huynh gọi đệ, không khác nào là trẻ con chơi đùa. Chuyện này mà kể ra sợ là chả có ai tin. Không sao, chúng ta chạy tiếp thôi. Người Hữu Đạo phất tay ra hiệu cho mọi người. Viên Phương ồ lên một tiếng, không sao là tốt rồi. Trước khi đi hắn dặn dò như vậy khiến y lo lắng đề phòng mãi, giờ hắn bình yên quay trở về, trái tim của y coi như là cũng thả xuống được. Nhóm người liên quan đạo lại ầm ầm xông đi. Trên vách núi, hương án gì đó đã được dọn sạch sành sanh. Dưới một gốc tùng trên đỉnh núi cao hơn, Vân Hoàn đang ngồi độc ẩm ở bên bệ đá. Hầu Kình Thiên bay lên, rơi xuống bên cạnh. Gia chủ, có người tới bàn chuyện làm ăn. Vân Hoàn chậm rãi nhấc ấm rót rượu hỏi, làm ăn gì? Mua một mạng người, không rẻ, 2 vạn kim tệ, trả trước 5.000 đặt cọc, xong việc trả thêm 15.000 nữa. Mạng ai mà đắt thế? Ta nói với ngươi, vượt phá phạm vi năng lực của chúng ta, tuyệt đối không nhận được. Người mua không tiết lộ thân phận mục tiêu, nhưng mà có người trung gian bảo đảm tu vi của mục tiêu không vượt quá trúc cơ. Bên cạnh mục tiêu còn có 5 đồng bạn, dự đoán thực lực cũng không vượt quá trúc cơ kỳ, đồng thời cũng đảm bảo mục tiêu không có bất kỳ chỗ dựa nào, không tiết lộ thân phận mục tiêu. Vân Hoàn bưng chén rượu tới bên môi, lại hạ xuống. Không biết thân phận thì làm sao mà ra tay? Người trung gian có nói sẽ dẫn chúng ta tới tìm mục tiêu, không nhọc chúng ta đi tìm. Hôm nay đúng là lắm chuyện lạ. Vân Hoan lẩm bẩm, chần chờ một chút mới nói. Bàn lại, nói với người trung gian, không tiết lộ thân phận mục tiêu có nguy hiểm, phải thêm người 10.000, đặt cọc 10.000, không đồng ý sẽ không nhận. Đương nhiên, người chú ý phương pháp một chút, nếu đối phương không chịu thì người nhượng bộ cũng được. 20.000 thì 20.000 nè, việc này giao cho ngươi làm, cẩn thận một chút. Dứt lời gã phất phất tay. Vâng. Hầu Kình Thiên chắp tay lắc mình bay đi. Vân Hoàn còn chưa kịp uống hết nửa bình rượu, một thủ hạ tên là Chu Trường Quý lại lắc mình tới, bước nhanh tới gần bẩm báo. Đương ra, có người xông tới trên núi. Vân Hoàn đột nhiên quay đầu lại. Người nào? Họ tự giới thiệu là đệ tử Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Thanh Tú Sơn, nói là Truy Thung, nhờ chúng ta tạo điều kiện. Hóa ra tiểu tử kia đưa người tới thật à? Vân Hoan lẩm bẩm, giật giật gò má. Còn lâu gã mới làm được việc đã hứa với Ngưu Hữu Đạo, chỉ phất tay. Cứ nói nơi này không có người bọn họ muốn tìm, nơi này cũng không phải là chỗ bọn họ muốn tìm là có thể tìm. Bảo cút đi. Vâng. Chu Trần Quý chắp tay nhận mệnh, nhảy xuống ngọn núi, trượt khí mà đi. Gã xuyên sương mù bay ra ngoài độ Vân Sơn, rơi xuống sơn cốc. Người bất ngờ nhất chính là Cao Túc Thông, Vũ Tiên Hạo và Liên Sâm vẫn đuổi theo tung tích Hương Nhị tới đây, hiện đã bị mấy yêu quái vây vào giữa. Chu Trần Quý rơi vào trận quát lên: đã hỏi giúp các người tìm nhầm nơi rồi, nơi này không có người mà các người muốn tìm, đi đi. Cao Túc Thông trầm giọng nói: có hay không ít nhất cũng phải cho chúng ta đi tìm mới biết được chứ. Chu Trần Quý cười lạnh: nơi này là nơi các người muốn tìm là tìm sao? Hôm nào chúng ta lên Lưu Tiên Tông của các người tìm người nhá, các người có chịu không? Cao Túc Thông đáp: nếu thực sự có chứng cứ chứng minh, tìm hay là không tìm cũng dễ thương được. Thế vậy các người có chứng cứ gì chứng minh người các người muốn tìm đang ở độ Vân Sơn? Lại đây. Cao Túc Thông quay lại gọi. Một đệ tử đi tới, y lấy một con chim tầm hương đang líu díu bay trong lồng ở trên tay đệ tử nọ, đưa cho đối phương. Có biết nó không? Chúng ta đi theo chim tầm hương đuổi theo, không thể lầm. Manh mối Hương Nhị vẫn ở đây, có tính là chứng cớ không? Họ theo một con chim tầm hương khác tới, kết quả là con chim bay thẳng tới đây. Một con bị rắn độc màu sắc sặc sỡ trên cây xông ra đánh lén, không thể tránh thoát, đã bị ăn mất. Chu Trường Quy nói: có thể Hương Nhị ở bên kia độ Vân Sơn không? Chim tầm hương đuổi theo mùi hương, theo đường tắt là rất bình thường mà. Liêu Sâm xen vào: chúng ta vẫn đuổi theo nó, tình hình thế nào chúng ta phải biết chứ. Bây giờ ta đi họ chỉ hỏi một câu, có phải độ Vân Sơn nhất định muốn đối đầu với ba phái Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Thanh Tú Sơn chúng ta không? Nếu phải, chỉ cần ngươi có thể làm chủ chuyện này, chúng ta lập tức rời đi, món nợ này ngày khác sẽ quay lại lĩnh giáo. Đối phương đã nói đến mức này, chuyện nghịch đối nghịch với mấy môn phái làm sao mà Chu Trường Quý làm chủ được chứ. Chỉ đành phải nghiêng đầu ra hiệu cho người bên cạnh một cái, người đó cấp tốc quay người lao đi. Không bao lâu sau, Vân Hoàn dẫn theo một đám người tới, hạ xuống trước mặt người ba phái. Vân Hoàn quét mắt nhìn tầm hương ở trên tay Cao Túc Thông, đại khái cũng đoán ra được chuyện gì xảy ra. Không thể có chuyện có người xông vào tận độ Vân Sơn thả Hương Nhị mà gã không phát hiện. 8/9/10 là khi cái tên khốn Hiên Viên Đạo kia vào núi đã tiện thể ném Hương Nhị. Hơn nữa, lúc trước Ngưu Đạo đã nói người của ba phái này sẽ tới, muốn nói rằng không phải hắn làm thì cũng khó. Vân Đường ra, Cao Túc Thông, Lưu Sâm và Vũ Tiên Hạo cùng chắp tay chào. Trích Tinh Thành các nơi này không xa, thi thoảng Vân Hoan sẽ tới đó. Ba người bọn họ vẫn thường ở lại Trích Tinh Thành, không thể nói là quen biết, nhưng mà cũng đã từng gặp Vân Hoan. Nghe nói Phù Vân Tông, Lưu Tiên Tông và Thanh Tú Sơn muốn đối đầu với độ Vân Sơn ta. Vân Hoan lạnh lùng hỏi. Cao Túc Thông đáp: Vân Đường Già nói vậy sai rồi. Chúng ta xưa nay không oán, không thù, tại sao lại có thể, tại sao lại không thể nói chuyện chứ? Nhưng mà quả thực là có nghi phạm can hệ lớn chạy vào Độ Vân Sơn, chỉ mong đương gia nể mặt cho chúng ta đuổi tiếp. Vân Hoa nói. Mặt có thể nể, nhưng uy hiếp vô dụng. Ta chỉ hỏi một câu, dựa vào cái gì? Gã chẳng muốn giúp Ngưu Đạo chuyện này, nhưng mà nào có chuyện chủ nhà đã có thể dễ dàng cho phép người ngoài tùy ý vào nhà mình. Nếu đồng ý chuyện này, mặt mũi gã biết ném đi đâu. Cao Túc Thông khẽ gật đầu. Vân Đường Gia nói phải. Vân Đường Gia có thể biết thân phận của chục kẻ chúng ta truy đuổi không? Lòng Vân Hoan hơi động. Xem ra những người này biết thân phận thực sự của vị kia. Ben cười lạnh nói. Không ngại nói nghe thử một chút. Người này đã giết sứ thần nước Yến Tống Long ở Kim Châu, tên là Ngưu Hữu Đạo, chính là trọng phạm triều đình nước Yến. Vân Hoan hơi há miệng ra. Hiên Viên Đạo, Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo không nổi danh vì thực lực bản thân, mà là vì mình đã làm một việc rất lớn động trời, là giết sứ thần một nước. Sau khi giết Tống Long, hắn lập tức nổi tiếng khắp thiên hạ, là truyền kỳ vẫn lưu truyền sôi sùng sục ở bảy nước, đều nổi danh ở trong thế hệ thế tục lẫn giới tu hành. Trừ phi thông tin bế tắc, bằng không không mấy ai chưa từng nghe nói đến hắn. Phút chốc, Vân Hoàn kích động muốn chửi ầm lên. Nằm mơ thì gã cũng không ngờ được Hiên Viên Đạo lại chính là Ngưu Hữu Đạo. Gã nào có ngờ được trọng phạm nước Yến sẽ chạy đến Độ Vân Sơn, xòe tay một cái là 20 vạn kim tệ. Mình điên rồi, còn lạy trời kết bái với hắn nữa. Gã thực sự không ngờ được một kẻ mình kết bái bừa lại là gia hỏa có tên tuổi lớn như thế. Tuy thực lực và thế lực quán không bằng gã, nhưng mà danh tiếng quán tuyệt đối vang dội hơn gã nhiều lần. Còn muốn ăn lợi sao? Có mà bị ăn mất lợi to thì có. Sau lưng gã có mấy vị lúc trước đã tận mắt chứng kiến gã cùng với Ngưu Hữu Đạo kết bái, ai nấy đều thầm toát mồ hôi. Nếu để người ta biết đường gia Độ Vân Sơn kết bái làm huynh đệ sống chết có nhau với Ngưu Hữu Đạo, không biết triều đình nước Yến có chú ý sang bên này không nữa. Thế lực của giới tu hành mà triều đình ở một nước có thể sử dụng là không hề nhỏ. Vân Hoàn ý thức được Cao Túc Thông không chỉ Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Thanh Tú Sơn, người ta còn bị triều đình ép nữa. Có điều gã cũng không sợ, dù sao nơi này cũng là ở trong cảnh nội nước triều, nhưng gã cũng không muốn chọc phải phiền toái gì. Thì ra là vậy. Được rồi, không quan tâm các người nói thật hay là giả, ta có thể nể mặt, nhưng mà Độ Vân Sơn chúng ta cũng không dễ tìm như vậy. Ta có thể cho các ngươi lục soát, nhưng mà nếu không tìm được người các ngươi muốn tìm, các ngươi cũng phải cho ta một câu trả lời. Vân Hoan lạnh lùng nói. Liêu Sâm nói. Vân Đường Già muốn trả lời thế nào? Phạm đến Độ Vân Sơn ta, chỉ có người chết thôi, để lại mạng đi. Vân Hoan cười lạnh, muốn bước đối phương biết khó mà lùi. Cao Túc Thông, Liêu Sâm và Vũ Tiên Hảo xa sầm mặt. Đuổi tới đây, mấy người đều đoán Ngưu Đạo đã có thể trốn vào đây, đương nhiên phải được Độ Vân Sơn bao che. Bằng không nơi này bầy yêu tụ tập, há có thể tự ý xông vào. Muốn tìm người ở đây cũng không có khả năng lắm. Nhưng bọn họ vẫn nhắm xông vào, cố gắng hết sức, không thể báo lại với sư môn. Ba người cũng biết hiện giờ gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu Ngưu Đạo cấu kết Độ Vân Sơn, thật có lẽ đã nghe phong thanh rồi. Không nói đến chuyện có chạy mất hay là không, Độ Vân Sơn cũng sẽ không để cho bọn họ tìm được cái cớ vững vàng thu nhận trọng phạm nước Yến. Nhưng bọn họ vẫn phải báo cáo, truy tìm suốt một đường. Chim tầm hương khi thì nhận ra được hương nhị, khi thì không, bọn họ liền biết mình bị chơi rồi. Giờ thì hay rồi, báo cáo thì được. Không phải bọn họ không cố gắng, mà là bị Độ Vân Sơn ép đến hỏng việc. Bọn họ thế đơn lực bạc, không phải đối thủ của Độ Vân Sơn. Cao Túc Thông cắn răng đáp. Được, món nợ này chúng ta đã nhớ. Vân Hoàn khinh thường nói. Đừng có dùng cái bài này với lão tử. Chính các ngươi cũng không chắc chắn, chính mình không dám chắc có người ở Độ Vân Sơn hay không, lại còn dám dọa ta. Chúng ta đi. Cao Túc Thông hít một hơi, xoay người dẫn đoàn người phi vút đi. Bên này không cản họ, chỉ phái người theo dõi giám thị. Vân Hoàn chậm rãi quay lại nhìn mọi người một vòng, gằn giọng dặn dò. Nhớ kỹ cả cho ta, cái gì không nên nói, không thể để lộ ra ngoài một chữ, bằng không ta giết chết. Người biết chuyện đều gật đầu, hiểu gã đang nói đến chuyện kết bái với Ngưu Hữu Đạo. Mình xin ngừng tập ở đây nhé mọi người.